Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 93 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bất quá Thái Hậu cùng với Lý Dĩ không có hứng thú với nội dung của bức họa, ngược lại đúng như là mong muốn, khiến cho lão hết sức hài lòng. Nếu Thái Hậu cùng với Lý Hoàng Thần không thích, vậy chúng ta cuốn lại đi thôi. Tranh này rất dài đó. Phùng Bảo nói với Chu Ứng Trình chuẩn bị cuộn bước qua lại. Nếu xem vậy, phải xem hết chứ. Tần Lâm mới đột nhiên đi tới, cầm lấy đầu kia bức họa từ tay của Chu Ứng Trình mở ra một mạch, còn cười không có hảo ý. Hạ quan muốn là xem toàn cảnh quốc bảo này. Tần Lâm mới đột nhiên chen vào. Bức họa dài tới 16 thước kia nhanh chóng mở ra soàn soạt. Phùng Bảo cảm thấy tim của mình như ngừng đập, gần như là muốn gào khóc ngay tại trường. Tần chỉ huy, hạ thủ lưu tình chứ. Trưởng ấn thái giám Ti Lệ Giám, đốc công Đông Xưởng, một trong bốn người quyền lực cao nhất của đỉnh Kim Tự Tháp, triều Đại Minh. Lúc này hết sức là đáng thương nhìn Tần Lâm, cầu khẩn hắn không có nên đuổi tận giết tuyệt. Trong lòng đã điên cuồng kêu la, Tần trưởng quan, ngay cả cháu ruột của ta cũng đã đánh rồi. Ngươi ngụy tạo ngự bút, Tỳ ấn tiền đế, ta cũng không có vạch trần đó. Chờ cho Phùng Bảo tỏ vẻ mềm nhũng phục tùng, lúc này Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả, không có mở cuộn tranh ra hết, mà là cuốn ngược trở lại, nhét vào trong tay của Chu Ứng Trình. Ôi trời, mồ hôi đã ướt đẫm đầu mặt của Phùng Bảo, toàn thân mệt rã rời, suýt chút nữa ngã lăn ra đất rồi. Bởi vì chỉ cần là bức họa bị Tần Lâm mở ra thêm một hai thước nữa, chỗ mà lão viết lời bạc trên tranh sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt của mọi người. Đúng vậy, ngay từ đầu Thanh Minh Thượng Hà Đồ chính là đã bị Phùng Bảo ỷ vào quyền thế tham ô. Bên ngoài lão cấu kết với Trường Cư Chính, bên trong được Lý Thái Hậu sủng ái, dạng lịch đế phải nể mặt ba phần. Ngay cả hai cái bỉnh bút thái giám Trương Thành Trương Kình có biết nội tình Ti Lễ Giám không có dám lộ ra, không phải là bức họa này chui vào túi của lão hết sức vững vàng sao? Cho nên lão không cố kỵ chút nào, tự xưng là chủ nhân chân chính, dương dương đắc ý viết một đoạn lời bạc ở trên bức họa kia. Kết quả khi mà Tần Lâm thiết kế khiến cho Lý Dĩ ngoài dự đoán của mọi người đòi Lý Thái Hậu ban cho danh họa, Phùng Bảo lọt vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan trước đó chưa từng có. Không giao tranh ra, không ngoài các phe bức bách quá mức. Nếu như giao ra, trên đó rõ ràng có lời bạc của lão tự xưng là chủ nhân, giải thích thế nào đấy? Xóa đi cái lời bạc, hoặc là dùng mực đè lên. Nhưng mà làm vậy, rõ ràng lại ông tôi ở bụi này sao? Phùng Công Công càng là bị người trong thiên hạ cười nhạo. Vì vậy Phùng Bảo lựa chọn cứng rắn chịu đựng, mượn danh nghĩa bán trân bảo trong cung ra ngoài, trả lại tất cả trân bảo đã lục soát được, kể cả bốn món bảo vật của trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh. Duy chỉ có giấu lại Thanh Minh Thượng Hà Đồ, cố gắng giả dại qua ải. Từ Tần Di ra tay bảo Chu Nghiêu Anh giúp, dĩ nhiên trưởng công chúa sẽ không có cự tuyệt, mà Trương Tiểu Dương nhậm chức bên trong quan giám, với quan hệ của y, để một món đồ vào cái ngăn bí mật trong ngự thư phòng đã lâu không có ai sử dụng, quả thật hết sức dễ dàng. Kết quả sau đó, Phùng Bảo sai một bước, sai liên tục những cái bước còn lại. Từ khoảnh khắc, lão cầm lấy cuộn tranh bọc lụa màu vàng trong tay, lão đã không còn có thể trở mình rồi, chỉ có thể mặc tình cho Tần Lâm nắm mũi dắt đi. Bị ép không có thể làm gì được, khi mà Tần Lâm yêu cầu mở cuộn tranh ra xem, Phùng Bảo không có thể làm gì khác hơn là lấy cớ làm thủ tục, dỗ dàng chạy về lấy bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ đã trộm được trước đó, cho vào cuộn tranh bọc lụa vàng thay cho bản giả, sau đó mới mang trở lại. Trên bức tranh thật này có lời bạc của lão, cho nên là Tần Lâm đột nhiên muốn mở ra toàn bộ bức tranh. Phùng Bảo lập tức kinh hoàng, tay chân luống cuống. Cũng may cuối cùng Tần Lâm không có đến nỗi tuyệt tình. Lần này Phùng Xưởng Công hữu kinh vô hiểm, chẳng qua là toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh thấm ướt, cơ hồ suýt chút nữa hôn mê. Sau khi mà Chu Ứng Trinh tạ ơn Lý Thái Hậu liền rời đi, Tần Lâm cũng hành lễ từ giả. vừa mới rẽ qua một ngôi điện vũ, sau lưng có người đuổi theo, thanh âm trầm trầm lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi dám ngụy tạo ngữ bút khi quân phạm thượng sao? Tần Lâm quay đầu lại nhìn, thấy người đuổi theo chính là Phùng Bảo, liền mới cười nói, lão tặc, lão dám tham ô của công, biển thủ quốc bảo sao? Thôi thôi thôi, sau này chúng ta, nước giếng không có phạm nước sông. Rốt cuộc Phùng Bảo nói ra lời hắn muốn, Tần Lâm mới cười gật đầu một cái, sau khi mà thi lễ, bèn đuổi theo Chu Ứng Trinh. Từ tước, Phùng Ban Ninh, Trần Ứng Phượng cũng đuổi tới đây. Không có nghe thấy đối thoại giữa Phùng Bảo và Tần Lâm, tiến lên tố cáo, nói Tần Lâm mắng Phùng Đốc Công ngay trước mặt của Lý Thái Hậu. Ba tiếng bóp vang dội, ba cái bạc tai đánh nhanh vào mặt của bọn họ. Phùng Bảo ngoài cười trong không cười nói, các tiểu tử thu liễm một chút đi, sau này chúng ta cùng với Tần trưởng quan, nước giếng không có phạm nước sông. Từ tước Phùng Ban Ninh ngơ ngác nhìn nhau, trong lời nói của Phùng Đốc Công dường như có ý muốn nói Tần Lâm có tư cách sánh ngang với lão. Chuyện này quả thật khiến cho người ta không có thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng Phùng Đốc Công đang ở trước mắt, đích thần nói ra những cái lời này tuyệt không có nửa phần giả dối. Đứng trên bậc thang điện vũ thật cao, nhìn bóng lưng của Tần Lâm đã biến mất giữa tường đỏ ngói vàng, ba người cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Chương 374 Gõ núi chấn hổ. Phùng Bảo không chỉ là trưởng ấn ti lễ giám, có quyền phê hồng, còn đảm nhiệm đốc công Đông Xưởng, chấp trưởng cơ quan đặc vụ Đông Xưởng, tối tâm kinh khủng nhất. Bản thân lại là nội đình thái giám, có thù tất báo. Nếu vào lúc đấu đá quan trường, một mất một còn, lời cam kết nước giếng không có phạm nước sông của lão, theo Tần Lâm thấy không có đáng một đồng. Thứ mà hắn cần lại là thứ khác. Tần Lâm từ Đông Hoa Môn ra khỏi Tử Cấm Thành, sớm có Lục Mập cùng với Ngưu Đại Lực dắt ngựa chờ sẵn. Bọn họ đuổi theo Chu Ứng Trinh tới Thành Quốc công phủ một chuyến, kể đó đến Châu Thị Khấu bên ngoài Đông An Môn, đến tướng phủ của Giang Lăng đưa thiếp xin bái kiến. Trương Cừ Chính vào triều chưa có trở về, ngược lại hai cái tên thị thiếp Ba Thư A Cổ Lệ cùng với bố Lệ Nhã ra đón. Nhìn Tần Lâm cười khanh khách, nói giọng trung thổ ngọng nghịu. Thần trưởng quan, lão gia chưa có về, tiểu thư ở trong phu, ngài có thể gặp hay không vậy? Tần Lâm suy nghĩ một chút mới hiểu được ý tứ của các nàng, cười cười gật đầu một cái, theo hai nàng xuyên hành lang, đi qua đường nhỏ, vòng qua một hòn giả sơn đầy quái thạch. Rốt cuộc, nhìn thấy dưới cái tàn cây bạch mai nở rộ, sớm có một đạo thân ảnh yểu điệu, lẳng lặng chờ đợi. A Cổ Lệ cùng với bố Lệ Nhã cười hì hì một tiếng, bỏ lại Tần Lâm không có biết trốn đi nơi nào. Trương Tử Quyên thân khoác áo choàng long điêu diền cổ, gương mặt khả ái trắng như tuyết, vùi lấp trong cái đám long điêu mềm mại, lại càng là nổi bật hơn. Đôi mắt mơ hồ như làn sương khói, quả thật là hoa biết nói, là ngọc tỏa hương. Vừa thấy Tần Lâm bên kia cái hòn giả sơn lấm la lấm lét nhìn sang, cái vị thiên kim tướng phủ liền trêu ghẹo. Tần huynh muốn trộm cái gì vậy? Chẳng lẽ là muốn bắt chước Trương Sinh trong tay Sương Ký trộm ngọc cấp hương sao? Tần Lâm mới làm bộ thở dài. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cho dù ta có chịu làm Trương Sinh, đáng tiếc là tiểu thư không phải là thôi quanh quanh. Trương tiểu thư của chúng ta trong bụng có mưu thần cơ diệu toán. Mạnh hơn là thôi quanh quanh kia không chỉ là 100 lần. Cho dù là có tặc nhân dây quanh phổ cứu tự cũng là tiểu thư tự đánh lui thôi, nào có tới phiên Trương Sinh của ta ra sức chứ. Chưa từng thấy Trương Sinh nào mà da mặt dày như vậy. Trương Tử Quyên cười lúm đồng tiền như hoa, trong lúc nhất thời phản phất xuân trở về cả cái vùng đất bách hoa nở rộ. Tuy rằng trong nhà của Trương Cư Chính không quá câu nệ lễ phép, rốt cuộc Trương Tử Quyên cũng là thiếu nữ quê cát. Cười nói cùng với Tần Lâm mấy câu đã là cực hạn rồi. Bèn cho hay hai cái vị huynh trưởng đang bàn về thời cuộc với các vị danh sĩ kinh sư trong khách sảnh, muốn dẫn hắn tới đó. Thật ra thì có gặp hai vị tôn huynh hay không cũng không sao cả. Tần Lâm mới nghiêm trang nói, gặp được tiểu thư, tiểu sinh đã mãn nguyện rồi. Thình lình trên mặt của Trương Tử Quyên như phủ một lớp sương lạnh, nghiêm nghị nói, Tần huynh, chớ có trêu ghẹo tiểu muội chứ. Những lời này huynh nên mang về nói với vị đại tiểu thư kia đi. Vì sao mà không dẫn theo Thanh Đại, huynh cũng là một kẻ không có lương tâm rồi. Tần Lâm ngượng ngùng sờ sờ mũi, co đầu rút cổ, gia tăng cước bộ về phía khách sảnh. Chợt có thứ gì ném tới trên đầu, tản ra hương thầm thoang thoảng. Quay đầu nhìn lại, ở phía sau Trương Tử Quyên che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách. Nàng hái bạch mai xuống, tạo thành hoa cầu để mà ném trên đầu của Tần Lâm. Tần Lâm mừng rỡ, cười xấu xa, bất chấp thể diện, đây coi như là ném tú cầu có phải không? Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đang cùng với 7-8 tên thanh niên tài tuấn luận đàm thời cuộc ở khách sảnh. Trương Tử Quyên dẫn Tần Lâm tới đây. Chư vị tài tử kinh sư lần đầu tiên thấy Thiên Kim tướng phủ. Bọn họ sớm biết tính tình của Trương Cư Chính, phóng khoáng, không cầu chấp, lại có một đứa con gái nữ trung gia cát. Chỉ có điều không có ngờ rằng nàng trong nhà tiếp khách cũng không có quý kỵ. Nhưng mà thấy Trương Tử Quyên thân mặc một bộ ngân điêu, dùng nhan xuất trần tuyệt thế, khiến cho Sương Tuyết ghen hờn. Mọi người đều là không có dám ngước mắt mà nhìn, ai nấy cúi thấp đầu xuống, cho dù là những thanh niên tuổi trẻ, khí thịnh, cũng chỉ dám len lén dùng dư quang khóe mắt để mà trộm nhìn. Duy chỉ có Tần Lâm, thản nhiên vô cùng, ánh mắt không một chút kiên kỵ, quấy rầy Thiên Kim tướng phủ, khác hẳn với mọi người. Trương Tử Quyên oán hận, trợn mắt nhìn hắn một cái, trong lòng đã sớm giận dữ vô cùng, dùng âm thanh nhỏ như là mũi kêu nói. Da mặt đúng là dày, ngươi xem thử người khác đi, có ai mà dám tham hoa háo sắc giống như là ngươi không chứ? Ta là chân tiểu nhân, không có làm ngụy quân tử đâu. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, cũng đè ép thanh âm xuống cực thấp. Trương Tử Quyên giơ tay vỗ trán, quả thật không có thể làm gì được Tần Lâm. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu giới thiệu cho Tần Lâm một cái vị thiếu niên công tử bệnh thoi thóp, ăn mặc cực kỳ giàu sang, gọi là La Ban Đoan, xuất thân kinh sư phú hào, bản thân rất có tài danh. Một vị khác sắc mặt như sắt, tựa hồ cả đời không có bao giờ cười. Người còn lại là người ở Bảo Định Bắc Trực Lệ, 16 tuổi đỗ tú tài, được xưng là Thằng Đồng. Hai huynh đệ của Trương gia gọi y là Tôn Trĩ Thằng. Ngoài ra còn có mấy vị tài tử đều là hạng người tầm thường. Tần Lâm cũng lười nhớ tên của bọn họ. Ngược lại gặp được người quen, Cố Hiến Thành, Thi Hương Giải Nguyên Nam Kinh, thấy Tần Lâm thần sắc của y có một chút lúng túng. Trương Kính Tu mới cười nói, vị Cố Giải Nguyên này là Tần Hiền Đệ đã gặp ở Nam Kinh. Nguyên do y vào kinh thành cũng giống như là huynh đệ của ta, cũng là vì Xuân Di vào tháng 3. Chế độ khoa cử của Triều Minh mỗi 3 năm thi một lần. Đầu năm thi hương, thi cử nhân ở các tỉnh. Tháng 3 năm thứ 2, sĩ tử các tỉnh vào kinh để mà thi hội, bởi vì cử hành vào Dương Xuân tháng 3 cho nên gọi là Xuân Di. Tần Lâm không quan tâm khoa cử, lúc này nghe Trương Kinh Tu nói thì mới nhớ tới còn nửa tháng nữa. Đầu mùa xuân chính là thi hội, hai huynh đệ của Trương gia kết giao tài tử danh sĩ khắp nơi, dĩ nhiên là vì bồi dưỡng danh vọng rồi. Vào mấy cái tháng sau thi hội, thi đình, quá nửa hai người bọn họ cố ý muốn giống một tiếng chuông kinh người. Với quyền thế của Trương Cư Chính, nếu muốn cho hai đứa con trai lấy trạng nguyên bản nhãn, quả thật dễ như trở bàn tay. Trong lúc cười nói, các vị tài tử nịnh hót Cố Hiến Thành, vị giải nguyên thi hương Nam Kinh này cực kỳ đắc ý. Bởi vì Nam Kinh là cái đất văn phong cực thịnh, thi đậu giải nguyên Nam Kinh đến khi mà thi đình sẽ là một cơ hội rất lớn, đứng trong mấy cái hạng đầu, thậm chí còn đoạt được trạng nguyên. Tần Lâm cười hăng hắc, Cố Hiến Thành muốn lấy trạng nguyên, sợ rằng phải hỏi Trương Cư Chính có đáp ứng hay không. Chợt nghe bên ngoài, chiên trống rền vang, người hô ngựa hí, thành thế cực kỳ lớn, ai nấy đều biết, thủ phụ đế sư hạ triều trở lại. Hai vị công tử Trương gia cầm đầu, mọi người mới nhất tề đi ra ngoài nghênh đón. Quả nhiên, Trương Cư Chính tiền hô hậu ủng trở lại trong phủ, đã từ trong kiệu đi xuống, đi vào sân thứ hai. Hài nhi ra mắt phụ thân đại nhân. Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu mới dập đầu dẫn an. Đám tài tử đồng loạt quỳ xuống một mảnh. Hôm nay Trương Cư Chính lấy thân phận là đế sư thủ phụ chấp chưởng Triều Cương, cho dù là phong cương đại lại triều đình cũng là phải quỳ đón quỳ đưa, huống chi mấy thanh niên tài tuấn bọn họ. Tần Lâm cũng là muốn quỳ. Trương Cư Chính liếc qua cái đám người quỳ rạp bái kiến, vốn là Trương tướng gia nhìn thấy có rất nhiều hậu bối tài tử, trong lòng cao hứng, còn đang cười khanh khách. Kết quả vừa nhìn thấy Tần Lâm, thoáng chốc liền biến sắc, vội vàng nói: "Tần Lâm, bản tướng không có muốn người quỳ đâu." "Lão Thái Sơn, người cần gì mà khổ vậy chứ?" Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn tỏ vẻ lúng túng chắp tay thi lễ. Trương Cư Chính chắp tay đáp lễ. Chư vị tài tử từ dưới đất bò dậy, có mấy người cực kỳ kinh ngạc nhìn Tần Lâm. Người nọ lai lịch thế nào chứ? Đế sư thủ phụ cũng không có muốn hắn quỳ bái sao? Nhìn hắn tuổi còn trẻ, thể diện quả thật không nhỏ, còn trâu bò hơn rất nhiều phong cương đại lại, tuần phủ tổng đốc. Trường tướng gia đã trở về phủ, các tài tử danh sĩ không có tiện tiếp tục quấy rầy nữa, rối rít cáo từ rời đi. Trương Cư Chính đi tới hậu đường, vẫn là còn hậm hực, nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tần trưởng quan của chúng ta tỏ vẻ vô tội, giả bộ làm một con thỏ trắng, ngây thơ thuần khiết. Trương Tử Nguyên không biết Tần Lâm chọc tới phụ thân thế nào, tiến tới bóp vai cho phụ thân. "Phụ thân đại nhân, Tần Lâm làm cái gì mà chọc người nữa vậy? Cái tên khốn này quả thật là bại hoại." Trương Cư Chính thổi râu trợn mắt, cầm chén trà lên uống một hớp. Hắn nói hưu nói vượn trước mặt của Phùng Bảo cùng với tất cả quan viên. Nói cái gì đời này chỉ quỳ trước Lý Thần Y Kỳ Châu, vợ chồng của Ngụy Quốc Công Nam Kinh cùng với lão phu. Người bên cạnh không hiểu, ba cái vị Trương gia lập tức hiểu ý của Tần Lâm. Hai huynh đệ Trương Kính Tu cùng với Trương Mậu Tu dở khóc dở cười. Gương mặt trắng như ngọc của Trương Tử Nguyên lập tức đỏ bừng. Hàm răng cắn môi đỏ mọng, thẹn thùng tức giận, trừng mắt nhìn Tần Lâm một cái. Thì ra Trương lão bá cũng đã biết sao, tiểu điệt nói cái đó vốn là lời thật trong lòng mà. Tần Lâm cố làm ra cái vẻ mặt dày, cười hăng hắc. Vậy ngươi còn quỳ trước mặt của Thái hậu nương nương thì sao? Trương Cư Chính tức giận thổi rồng một cái. Dù sao sau này không có cho ngươi quỳ lại bản tướng. Hôm nay ngươi làm chuyện tốt, cho là bản tướng không biết sao? Tần Lâm làm cái chuyện gì tốt? Ba vị Trương gia đều nhìn chằm chằm hắn. Nói thật sẽ được khoan hồng, giấu giếm là nặng tội. Tần Lâm cũng không có cố ý giấu giếm, bèn kể lại đầu đuôi chuyện hôm nay. Chỉ có vài điểm mấu chốt không có thể tiết lộ ra ngoài, hắn chỉ nói lướt qua. Tần huynh đúng là lớn gan. Trương Kính Tu nghe Tần Lâm đấu pháp cùng với Phùng Bảo, cho dù là con trai lớn của tướng phủ cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Trương Mậu Tu gật đầu một cái, không có nghĩ tới Phùng Bảo lại mắc bẫy của huynh, quả thật là ác nhân, tự có ác nhân trị rồi. Tần Lâm ngươi chính là trị Phùng Bảo, lại dỗ dàng đến phủ của bản tướng, cho bản tướng không biết là ngươi muốn làm cái gì sao? Trương Cư Chính dứt lời, dằn mạnh chén trà đã uống cạn trên bàn, nhìn Tần Lâm cười lạnh liên tục. Tần Lâm mới sờ cằm, vái chào thật sâu. Quả nhiên, tướng gia nghe thấy quyền ca biết nhã ý, tiểu điệt cũng vì cái chuyện này mà tới. Trương Cư Chính chợt gằn giọng nói, bản tướng cùng với Phùng Bảo chính là đồng minh, cần gì phải bảo chứng giúp ngươi chứ? Hai huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu toát mồ hôi lạnh toàn thân thay cho Tần Lâm. Chỉ sợ phụ thân không có đáp ứng, duy chỉ có Tần Lâm cười mà không nói, trấn định vô cùng. Trương Tử Nguyên, Chu Mỏ liếc Tần Lâm một cái, không có nhịn được nữa, làm nũng nửa nghiêm túc, đẩy đẩy vai của phụ thân. Phụ thân, người chớ có hù dọa người khác chứ, Phùng Bảo kia bên trong là Ty Lễ Giám, bên ngoài là Đông Xưởng, kim cả trong lẫn ngoài, càng ngày càng tỏ ra tự cao tự đại. Tần Lâm thay cho phụ thân làm hạ quy phong của lão rồi, chẳng lẽ không tốt sao chứ? Tốt, tốt, rất tốt. Trương Cư Chính quay đầu lại, nhìn nữ nhi nói đầy ẩn ý. Đúng là như Trương Tử Nguyên nói, liên minh Trương Phùng đối ngoại không có thể phá, nhưng mà nội bộ vẫn có tranh chấp quyền chủ đạo. Liên minh này cho tới bây giờ đã được 8 năm, trong 8 năm này đã trải qua đầy đủ ân ái phu thê phản bội. chí giao hảo hữu thành thù. Trương Phùng, một nội các thủ phụ, một chưởng ấn ti lễ giám, há có thể thật sự thân thiết, không có chút kẽ hở sao? Trương Cư Chính đối với Phùng Bảo quả thật không tệ. Năm đó không chỉ vào cái thời khắc mấu chốt, diều lão leo lên vị trí chưởng ấn ti lễ giám, biết Phùng Bảo tham tiền, trước sau còn đưa cho lão trọng lễ 7 cây danh cầm, chính viên dạ Minh Châu, 5 bộ rèm trân châu, 3 dạng lượng vàng, 20 dạng lượng bạc. Dĩ nhiên là Phùng Bảo cũng tận tâm tận ý làm việc thay cho Trương Cư Chính. Tới nỗi Trương Cư Chính cũng nói với tâm phúc của mình rằng triều Đại Minh 200 năm qua, thủ phụ có thể tùy ý chủ đạo ti lễ giám, điều khiển các nội các cùng với ti lễ giám, tự nhiên như là cánh tay cũng chỉ của lão Trương ta. Thế nhưng trong lòng người không phải là không hề thay đổi. Phùng Bảo ngồi vững vàng trên vị trí của mình, giả tâm dần dần lớn lên, không cam lòng với vị trí thuộc hạ trong liên minh, lấy chưởng ấn ti lễ giám thao túng triều cục, lấy đốc công đông xưởng chẩn nhiếp trăm quan. Lão Phùng ta không có thể đứng ở vị trí dưới một người mà trên vạn người sao? Một hai năm gần đây, Trương Cư Chính rõ ràng cảm giác là Phùng Bảo không có nghe lời như trước kia. Sự kiện Thanh Minh Thượng Hạ Đồ ảnh hưởng đến triều chính mới, lão càng bất mãn đối với Phùng Bảo. Tần Lâm sửa trị Phùng Bảo một trận, Trương Cư Chính vừa dặn cố ý mượn chuyện này gõ núi chấn hổ. Lần này bản tướng sẽ bảo chứng cho ngươi. Trương Cư Chính nhìn về phía Tần Lâm gật đầu một cái, bỗng nhiên lại nghiêm mặt nói, nhớ sau này không có cho ngươi quỳ lại bản tướng đó. Sắc mặt của Trương Tử Quyên đỏ bừng một lần nữa, mà hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đã sớm ngã lăn ra. Phủ đệ thủ phụ đế sư Trương Cư Chính, trung môn sơn son dày đặc, đinh đồng ken két mở ra. Trương tướng gia đích thần tiễn Tần Lâm ra cửa. Tần Lâm mới xoay người lại, vái chào tới đất. Trương Cư Chính không có lộ vẻ gì, chắp tay một cái hoàng lễ, xoay người trở vào. Ngoài mặt của hai người không có nói gì, thật ra đã không cần phải nói. Trung môn tướng phủ không có dễ gì mở ra, uy quyền Trương Cư Chính cực cao, càng không phải là thường xuyên đích thần ra cửa để mà đưa người. Tần Lâm chỉ xá dài mà Trương tướng gia chắp tay đáp lễ, hoàn toàn không phải là lễ tiết đối với con cháu hậu bối, mơ hồ đã đối đãi với hắn giống như chư hầu một phương. Mà Trương tướng gia từ đầu đến cuối nghiêm mặt, cũng không có thấy bao nhiêu thân thiết đối với Tần Lâm. Kẻ có lòng nhìn thấy như vậy bèn cho ra kết luận, Trương Cư Chính đối xử với vị Tần chỉ huy này vừa không phải là con cháu hậu bối, cũng không có giống như là thuộc hạ dưới quyền, mà như là đồng minh trên chính đàn. Tần Lâm có tài đức gì chứ? Mặc dù hiện tại hạ phong lại mơ hồ có tư thế sánh ngang với Giang Lăng tướng quốc. Chương 375 thu hoạch lớn lao. Trương Cư Chính chấp chưởng triều cương, đương thời quy thế vô cùng, tự nhiên sưởng vệ không có dám phái trú mật thám ở gia đình của lão, nhưng trong trà lâu tử quán đối diện tướng phủ có không ít người ngồi ở đó năm này qua tháng khác, ánh mắt nhìn chằm chằm đại môn sơn đỏ đối diện một khắc không ngừng. Rất nhanh, cảnh tượng của Trương tướng gia đích thần đưa tiễn Tần chỉ huy sẽ không có qua sai dịch của đồng sưởng, cẩm y mật thám cùng với miệng của những người khác báo cáo tới chủ nhân của bọn họ, đưa tới vô số suy đoán cùng với liên tưởng. Tần Lâm cởi đạp tuyết ô truy do Ngưu Đại Lực dắt tới, khẽ liếc mắt nhìn sang cái trà lâu tử quán bên kia đường, mắt thấy Thủy Chung nhìn sang bên này chầm chầm, nhanh chóng thu liễm, trong lúc mơ hồ mấy cái đạo thân ảnh vội vã bỏ đi. Đúng là hắn muốn hiệu quả này. Tần Lâm thấy vậy mới khẽ mỉm cười. Hắn đã sớm biết Phùng Bảo kim cả trong ngoài, lòng tham không đáy, khiến cho Trương Cư Chính bất mãn, cho nên nhất định Trương tướng gia phải bảo chứng cho mình cái chuyện dạy dỗ Phùng Bảo. Bất quá, cái gọi là thái độ coi như ngang hàng của Trương tướng gia quả thật không có đủ cho người ngoài bàn tán. Tần trưởng quan hưởng phúc tề nhân, chỉ còn lại có một vị trí bình thê, lại còn mặt dày nhắm vào nữ nhi của bảo bối của lão, sắc mặt của Trương tướng gia không khó coi mới là lạ. Lão Thái Sơn ơi, Lão Thái Sơn, Trương tiểu thư đã ném tú cầu rồi, ngài còn muốn dùng gậy mà đánh Nguyên Ương sao? Tiểu sinh ta không có thể làm gì khác hơn đi lừa gạt Từ đại tiểu thư. Tần Lâm lắc lắc đầu than thở. Trương Sinh và Thôi Quanh Quanh trong Tây Sương Ký nghe được cái lời than thở không biết xấu hổ này, e rằng sẽ lập tức đập đầu mà chết. Trên đời này tài tử giai nhân hàng ngàn hàng vạn, nào có một ai giống như là vị Tần trưởng quan của chúng ta chứ. Lúc này đã là giữa trưa, Tần Lâm mới dẫn theo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực vào Trư Thị Khẩu Tiện Nghi Phường ăn uống no nê một bữa, nói qua một lượt các sự vụ khẩn yếu với hai vị huynh đệ tâm phúc này. Đôi mắt ti hí của Lục Mập trợn trừng, vừa ăn dịch vừa nói nước miếng văng tung tóe. Tìm được bảo bối của trưởng công chúa sao? Được Lý Thái Hậu vui lòng dạy dỗ Phùng Bảo một phen, đánh Phùng Ban Ninh, cuối cùng còn nói là Trương tướng gia bảo chứng Tần đại ca. Chuyện này huynh làm như vậy quả thật là hết sức ổn thỏa rồi. Trong miệng của Ngưu Đại Lực ngốn đầy thịt dịch, hành và bánh bao lá sen. May là cổ quỳ to như là cổ trâu cũng phải mắc nghẹn một hồi, lát sau mới trợn trừng cặp mắt to như là chuông đồng, lộ vẻ tiếc nuối nói: thường nghe người ta nói cái gì mà giảng tại đế tâm, trưởng quan gặp thái hậu vẫn là rất tốt, chỉ tiếc chuyến này mất rất nhiều khí lực. Tiên đế phong hạ quốc bảo cũng là trưởng công chúa tìm được, không có công lao của trưởng quan rồi. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, tên mập còn có ba phần kiến thức, lão Ngưu đối với triều cục quan trường hoàn toàn thất khiếu thông lục khiếu, còn lại một khiếu không thông. Ba người ăn uống no đủ, tả hữu vô sự, cưỡi ngựa từ từ đi dạo trở về. Nhìn quanh quất khắp kinh sư, trên nóc không ít nhà đã động tuyết rồi, dưới mái hiên rủ xuống băng trụ, cảnh sắc khác xa phương nam nhìn qua hết sức là thú vị. Chợt nghe Thị Kiếm dùng cái giọng quan thoại Nam Kinh kêu lên: tìm được rồi, cô gia ở chỗ này. Từ Tần Di khoác áo choàng màu lửa đỏ, cởi chiếu dạ ngọc sư tử, dẫn một cái đám nương tử quân nổi giận đùng đùng chạy tới. Ôi trời, không tốt rồi. Tần Lâm mới đột nhiên nhớ ra Từ đại tiểu thư biết được mình vào cung làm cái gì đó, cả sáng hôm nay nhất định lo lắng trông chờ. Mình đã chậm chạp không có trở về, nàng không tức giận thì mới lạ. Từ đại tiểu thư trợn tròn mắt hạnh, cũng cao mày liễu, vốn là lo lắng, sợ hãi thay cho Tần Lâm. Thấy hắn bình an hân hoan vô hạn, thế nhưng thấy cái dáng vẻ của hắn vô tư lự như vậy, hiển nhiên không phải là vừa ra cung liền lập tức về nhà, nhất thời căm phẫn bừng bừng. Trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, trong lúc Tần Lâm cho là đại tiểu thư sắp sửa nổi trận lôi đình, đột nhiên nàng mới cất giọng dịu dàng nói: hoàng nhân, tuyết rơi dày như vậy, lại thêm gió bắc lạnh lẽo, thiếp đã may một chiến nghi và báo cho chàng rồi, mặc vào thử xem sao. Ôi trời, có chuyện khác thường chính là yêu quái. Từ đại tiểu thư trở nên dịu dàng ôn nhu như vậy từ khi nào chứ? Tần Lâm không có tự chủ được rùng mình, thầm nói đại sự không ổn rồi. Tạm thời khoan mặt đi, không có lạnh, ta thấy không có lạnh chút nào. Tần Lâm mới ngượng ngùng sờ sờ mũi. Từ đại tiểu thư không có nói lời gì, lập tức kéo Tần Lâm xuống ngựa, choàng chiến y gia báo lên người của hắn, hết sức dịu dàng nói: là thiếp tự mình may đó, quan thân cũng không có nên chê chứ. Tần Lâm mặc lên người lập tức thấy không có được tự nhiên, thì ra cái áo gia báo này tay áo bên trái thấp, tay áo bên phải cao, giặt áo phía trước dài 3 tấc, giặt sau ngắn 5 phần. Tần trưởng quan vốn là anh phong nhuệ khí, khoác cái áo này mà lập tức trông giống như là một con khỉ đột vậy. Ôi trời ơi, cái này. Vốn Tần Lâm định cởi áo ra, nhưng mà Từ đại tiểu thư đã nghiến răng kèn két, siết chặt song quyền kêu răng rắc. Không có thể làm gì, Tần trưởng quan gặp phải cái lão bà hùng mạnh cũng chỉ có thể nhẫn nại thôi. Mặc chiếc áo choàng da báo từ đầu tới chân không có chỗ nào thích hợp, cởi ngựa chạy song song với Từ đại tiểu thư. Thị Kiếm cùng với các nữ binh cười đào cả bụng, ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm trang, vô cùng vất vả. Ngưu Đại Lực cùng với Lục Mập có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, hoàn toàn không có nghĩ tới bổn phận của mình là thuộc hạ. Này, đại tiểu thư, nàng xem cái dáng vẻ của ta như vậy thì... Tần Lâm giật cương ngựa, chạy tới gần Từ Tân Di, đang biểu môi, dùng lời uyển chuyển nói. Từ đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy y phục của mình may quá thật không hợp rồi, không có nhịn được cười nói, giống như một con khỉ đột vậy. Nàng là lão bà của ta, vậy nàng chính là khỉ cái rồi. Trượng phu mất thể diện, lão bà cũng không có đẹp mặt chút nào. Bản tiểu thư đùa giỡn con khỉ đột là chàng đó. Hai người vừa đi vừa cãi nhau, dần dần mới tới hội tiên khách sạn. Lại thấy nơi đó sớm đã chờ rất nhiều người, chất không ít đồ. Phát hiện Tần Lâm trở lại, bọn họ mới lập tức ùa tới một lượt như ông dở tổ. Tần trưởng quan, chúc mừng, xin chúc mừng. Tiểu nhân là người nhà của ty lễ giám Trương Công Công. Tần trưởng quan, tiểu nhân thay cho Từ trưởng hình tớ dấn an ngài đó. Tần Lâm bị cái đám người kia làm cho dán đầu qua mắt, không có nhịn được dứt khoát, hét lớn lên một tiếng. Tất cả im miệng đi. Từng người một nói, Hồng Chỉ Huy mời lão nói trước. Hồng Chỉ Huy kia chính là cộng sự đồng liêu nha môn Cẩm Y Vệ, mang theo một đám thiên hộ, bá hộ, chờ ở chỗ này, dỗ dàng khom lưng dấn an. Chúc mừng trưởng quan, Phùng Chỉ Huy đột nhiên là cáo bệnh, trưởng Cẩm Y Vệ Lưu Đô Đốc đã phát quỷ trát xuống, quỷ trưởng quan ngài, đại trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Tất cả quan viên của Cẩm Y Vệ ở đây, phần lớn là thuộc quan Nam Trấn Phủ Ti, lập tức hành lễ đình tham với Tần Lâm. Cẩm Y Vệ trừ Lưu Thủ Hữu chấp chưởng quyền lực cao nhất toàn vệ, là quyền binh lớn nhất của Nam Bắc Trấn Phủ Ti. Bắc Trấn Phủ Ti đối ngoại, chiếu ngục thiên lao làm cho người ta nghe thấy phải rùng mình sợ ngốc. Mà Nam Trấn Phủ Ti đối nội có quyền lực giám sát đối với toàn bộ hệ thống Cẩm Y Vệ, chính là cơ quan bí mật giám sát bên trong. Mặc dù thanh danh không có hề nổi bật, nhưng mà quyền lực trên thực tế tương đối lợi hại. Tần Lâm đã chấp chưởng Nam Trấn Phủ Ti, mặc dù trước đó còn có chữ đại, tạm thai, nhưng mà hắn là không bao lâu sẽ bỏ đi. Thanh âm của Hồng Chỉ Huy cực lớn, khom lưng thật thấp. Làm quan chưa có bao lâu đã thăng tới chính tứ phẩm Cẩm Y Vệ, Chỉ Huy Thiêm Sự, đại trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Bản vệ 200 năm qua, chỉ có Tần trưởng quan là số 1, khiến cho chúng hạ quan bội phục vô cùng. Khen quá lời rồi, Tần Lâm mới khách sáo mấy câu, lại hỏi mục đích tới của những người khác. Có sai dịch của Đông Xưởng, do trưởng hình thiên hộ Từ Tước phải tới, có lão gia nhân của Bỉnh Búc Thái Giám Ti Lễ Giám, trưởng ngự Mã Giám Trương Kình, cùng với một vị Bỉnh Búc Thái Giám khác, trưởng nội quan Giám Trương Thành, còn có Thành Quốc Công Chu Ứng Trình phải tới. Ai nấy mang cho Tần Lâm một cái phần lễ vật trọng hậu, danh sách lễ vật thật dài. Trương Thành Ti lễ giám quá khứ cũng không có qua lại khắng khích với Tần Lâm, nhưng vì có quan hệ của Trương Tiểu Dương, bất kể viết thư hay là gặp mặt, trong lời nói của y đều tự xưng là tôn trưởng với Tần Lâm. Nhưng mà lần này lão nhân gia y phái tới cực kỳ khách sáo, theo danh sách lễ vật đưa lên, khẩu khí đã hoàn toàn thay đổi, xưng hô ngang hàng với Tần Lâm, nói là tiểu điệt Trương Tiểu Dương quá khứ u mê nhờ của Tần trưởng quan chiếu cố, vô cùng cảm kích, đặc biệt tặng một chút lễ vật, mong rằng vui vẻ nhận cho, vân vân. Đôi môi đỏ mọng của Từ Tân Di há tròn do đút lọt quả trứng gà, kéo Tần Lâm sang một bên hỏi nhỏ. Không đúng, Đông Xưởng Từ Tước không có hợp với chàng kia mà, còn có Trương Kình kia, không phải là ở Nam Kinh chàng từng đánh cháu quy là Trương Tôn Nghiêu, thiếp còn phải giúp chàng đánh y đó. Trong lòng của Tần Lâm biết rõ ràng, trên thực tế Từ Tước thay cho Phùng Bảo tặng quà, miệng nói không có bằng chứng, Phùng Bảo lấy cái chuyện này để bày tỏ thành ý nước giếng không có phạm nước sông. Sợ rằng thành ý của Phùng Công Công phong phú như vậy cũng có liên quan chặt chẽ tới chuyện này, ra trước cửa tướng phủ cách đây không lâu. Thái độ của Trương Thành phát sinh biến chuyển, từ trên cao nhìn xuống quá thành ngang hàng, cũng coi như là hợp với lẽ thường. Mà Trương Kình ở lâu trong cung, hiểu được mấy phần nội tình của chuyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ này. Thấy Phùng Bảo nếm mùi đau khổ như vậy, trong lòng há không có chút nào động tĩnh sao? Y mới sai người đưa lễ vật tới là muốn xóa bỏ gút mắt chuyện giữa Tần Lâm và cháu mình khi trước. Bất quá, tính toán sơ qua, lễ vật của Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh là thực tế nhất, một tòa nhà lớn ở hẻm Thảo Mạo. Hẻm Thảo Mạo nằm ở phía bắc hẻm Dưỡng Mã của Hội Thiên khách sạn không xa, cách nhà môn của Cẩm Y Vệ rất gần. Tần Lâm mới nhận lấy lễ vật của các nhà, lại viết phong thư tạ ơn nhờ Hồng chỉ huy mang cho Lưu Thủ Hữu. Tiếp theo, hứng chí bừng bừng, chỉ huy thân binh hiệu quý dọn nhà. Tần Lâm dời đi, Từ Tân Di cũng nhăn nhó hỏi Tần Lâm phải làm sao. Tần Lâm mới dùng tay lên, lão bà không có ở chung với ta, người khác sẽ tưởng là phu thê của chúng ta sống riêng đó. Từ đại tiểu thư thật là cao hứng, chỉ huy các cái nữ binh cũng dọn nhà, bận rộn cả một buổi chiều mới dọn xong. Sau khi mà lau mồ hôi trán, chợt nhớ tới cái gì, thở dài nói, đáng tiếc Thanh Minh Thượng Hà Đồ bị Chu Ứng Trinh đốt rụi rồi. Thiếp nghe phụ thân nói qua, bức họa này có thể so với trân bảo hiếm thế Minh Nguyệt Châu Hoa Thị Bích đó. Tần Lâm dắt tay của Từ Tân Di đi tới gian phòng vừa mới dọn dẹp, đóng cửa phòng lại, lấy trong ngực áo ra một vật dài chừng một thước. Lão bà, xem đây là cái gì? Bức họa dài hơn một thước, chậm rãi mở ra, kết cấu cổ kính, nét vẽ tinh xảo. Cảnh vật Biện Kinh vào cái năm Tuyên Hòa thời Bắc Tống như rành rành trước mắt. Chính là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, được xưng là quốc bảo truyền đời, sánh ngang với Minh Nguyệt Châu, Hoa Thị Bích. May là Ngụy Quốc Công Phủ Nam Kinh, trân bảo chất đống như núi. Từ Tần Di đã thường thấy qua trân bảo đủ các màu sắc. Lúc này cũng không có nhịn được nín thở, thật lâu kêu lên thật thấp. Sao? Đây là Thanh Minh Thượng Hạ Đồ. Tần Lâm chàng làm thế nào mà thu vào trong tay được? Ở phía sau còn có lời bạc của Phùng Bảo, chàng làm cho lão quá thảm rồi. Lấy tranh từ trong tay của tiểu tử Chu Ứng Trinh kia, di phu làm dễ như trở bàn tay thôi. Tần Lâm mới cười ha hả, gương mặt lộ vẻ đắc ý. Thanh Minh Thượng Hà Đồ chính là quốc bảo truyền đời. Bất kể là hoàng gia, Chu Hy Trung, Phùng Bảo hoặc là bất cứ người nào khác cất giấu, hắn sẽ tiếp tục lưu truyền trên thế gian này. Hắn là sẽ tiếp tục lưu truyền trên thế gian này. Nhưng mà nếu như là bị thiêu hủy, vậy thì tan thành tro bụi rồi, cũng không có thể nào tái hiện nhân gian nữa. Chủ ý đốt bức họa cho tiền nhân là Tần Lâm đã nghĩ ra thay cho Chu Ứng Trinh. Tần trưởng quan của chúng ta không có thể nào trơ mắt nhìn quốc bảo tuột khỏi tầm tay của mình như vậy. Hắn mới đuổi kịp Chu Ứng Trinh làm một bức họa giả, tráo lấy bức họa thật. Muốn gạt Chu Ứng Trinh quả thật là dễ dàng. Tiểu tử này cũng không có mở ra xem, thử là đốt trụi bức họa đi. Cho nên là hiện tại bức họa thật đã đổi sang họ Tần. Không không không, thiếp không có hỏi chàng đánh tráo thế nào. Từ Tân Di mới cao mài, nhớ lại đầu đuôi gốc ngọn chuyện này. Thiếp nói là từ lúc bắt đầu là Nghiêu Anh biểu muội mất bốn món trân bảo, chúng ta nhờ chàng giúp tìm trở về. Sau đó chàng mới bảo thiếp đi nói với Vũ Thành Bá Lý Dĩ rằng Thanh Minh Thượng Hà Đồ rất đáng tiền. Vì sao mà về sau bức họa này lại gây ra nhiều chuyện như vậy chứ? Cuối cùng còn tới tay của chàng nữa. Trong mắt của Tần Lâm chợt lóe ánh sáng giả hoạt, sờ sờ cằm. Chuyện này nói ra rất là dài dòng, chúng ta không ngại uống rượu ngắm tranh, di phu nhất nhất kể lại tường tận. Lòng hiếu kỳ của Từ Tân Di rất mạnh, lấy được Thanh Minh Thượng Hà Đồ cũng nên là uống cạn một chén lớn, lập tức truyền lệnh mang rượu lên, sau đó mới tự mình đóng cửa phòng lại, giống như một đứa bé ngoan ngoãn tiến tới bên người của Tần Lâm. Nói mau, nói đi, chở cốp mở nha. Tần Lâm mới cười cười, tìm bốn cái món trân bảo cho Nghiêu Anh biểu muội chẳng qua chỉ là dạo đầu thôi. Thậm chí bản thân của Thanh Minh Thượng Hà Đồ cũng không có quan trọng. Di phu ta vốn là muốn chỉnh trị Phùng Bảo thôi. Bởi vì Phùng Băng Ninh sao? Từ đại tiểu thư tròn xoe mắt hạnh chớp chớp, cảm thấy có vẻ khó lòng mà tin được. Nàng sinh trưởng ở Ngụy Quốc Công Phủ cũng hiểu một ít chuyện trong quan trường. Bởi vì tranh nhau chấp chưởng Nam Trấn Phủ Ti, cùng với Phùng Băng Ninh lại đi đối phó chưởng ấn Ti Lễ Giám, đốc công đông xưởng Phùng Bảo. Cái chuyện này rõ ràng hành sự theo cảm tính rồi. Nếu như muốn dùng một câu nói diễn tả cả sự kiện, đó là phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Tần Lâm cười cao thâm khó lường, bưng lên cái chén rượu chạm cùng với Từ Tân Di. Chương 376 Thực hiện cam kết. Chuyện này phải nói từ đầu, lúc mà Tần Lâm ở Kỳ Châu nhờ có Kinh Dương cho nên có thể hành sự thẳng tay, không có hề quý kỵ. Ở Nam Kinh có Ngụy Quốc công phủ trợ giúp, cũng có thể tiện nghi làm việc. Nhưng mà hắn đến Kinh Sư đúng như chiến lược Từ Văn Trường đã định. Từ mượn thế chuyển thành dục sức, thi hành 16 chữ phương châm tả hữu phùng nguyên, bất thiên bất ý, cố bản bồi nguyên, tự thành nhất phái. Muốn một mình lên núi dựng cờ, trở lực sẽ lớn hơn vô số lần so với trước kia bơi lội giữa các phái, thuận thế mà đi. Vừa muốn tả hữu phùng nguyên, lại là muốn tự thành nhất phái, Tần Lâm lấy phương thức đặc biệt của mình giải quyết thai trường cư chính, ba đại sự quân giới, trị thủy, chiết bổng, trên thực tế được trường cư chính công nhận địa vị đồng minh. Mặc dù trước mắt Tần Lâm còn là phe tuyệt đối, yếu thế nhất trong liên minh. Tuy rằng sắc mặt của tướng gia không có dễ coi, nhưng mà thái độ rất rõ ràng, không có đối đãi với Tần Lâm như thuộc hạ hay là giảng bối, không có dở giọng thủ phụ đế sư ra. Có chuyện chúng ta hai bên cùng có lợi, dĩ nhiên ngươi cũng đừng có nhắm vào con gái của ta. Mà Phùng Bảo không có dễ nói như vậy rồi, lão thân là chưởng ấn ti lễ giám, đốc công đông xưởng, sống lâu trong cung, lại là thái giám, suy nghĩ không có khoáng đạt như một đời danh tướng Trường Cư Chính, tính tình lại tự cao tự đại. Nếu Tần Lâm làm chuyện gì thay lão, lão sẽ nịnh hót lấy lòng của Tần Lâm, thậm chí nói không chừng còn muốn nhận hắn làm con nuôi cái gì đó. Tuy rằng Tần Lâm có rất nhiều thế lực ngầm, tỉ như là một chi kỳ binh Kim Anh Cơ trên biển, tài lực của Tào Bang cùng với Ngũ Phong Hải Thương ủng hộ, nữ y quán âm thầm thu được tình báo, huynh đệ cảnh gia lãnh tụ thanh lưu thần phục. Nhưng mà những cái thứ này không có thể đặt trên mặt nổi. Tần trưởng quan của chúng ta không có khả năng dán một tờ giấy lên trán, trên đó viết chớ của chọc ta chán sống. Trong kinh sư hệ phái lại nhiều, Phùng Ban Ninh đối nghịch khắp nơi, Đông Xưởng Từ Tước Trần Ứng Phượng rõ ràng giúp cho lão. Trương Kình bởi vì cái chuyện của Điệt Nhi Trương Tôn Nghiêu nhất định sẽ không có tha cho Tần Lâm. Thượng Ti trực tiếp Lưu Tử Hữu cũng không có tốt lành gì, chỉ trông mong cho Tần Lâm cùng với Phùng Ban Ninh đấu với nhau đồng quy ư tận, y ngồi giữa để làm ngư ông đắc lợi. Nếu mà Tần Lâm muốn khai tông lập phái, vậy sẽ không có thời gian rảnh để mà đấu với từng người một như vậy rồi. Giả lại, khoan nói tới chuyện đấu có thắng hay không, cho dù nhiều lần đạt được toàn thắng, hôm nay đấu với Phùng Ban Ninh, ngày mai đối phó với Trần Ứng Phượng, tháng sau đổi Từ Tước, sang năm còn có Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Phùng Bảo còn chờ phía sau. Ôi trời, chẳng lẽ là Tần trưởng quan giống như là Tôn Ngộ Không muốn thành đấu chiến thắng Phật, phải trái qua 99-81 nạn sao? Đánh dẹp yêu tinh trên con đường thỉnh kinh à? Cho dù là Tôn Ngộ Không trải qua 99-81 nạn, cũng phải hôn mê vài lần. Tần Lâm cũng không có kim cương bất hoại thể, đi đêm có ngày gặp ma, khó lòng mà bảo đảm sẽ không có vấp ngã lần nào. Hơn nữa, cứ đấu liên miên kéo dài như vậy, thời gian đâu mà phát triển thế lực của mình. Cho nên, lúc Chu Nghiêu Anh nói muốn Tần Lâm tìm giúp cho nàng bốn cái món trân bảo, mà Trương Thành phái Trương Tiểu Dương tới ngăn cản Tần Lâm điều tra, hắn cũng nhớ tới chuyện của Thanh Minh Thượng Hạ Đồ, nhắm chuẩn mâu thuẫn trong liên minh giữa Phùng Bảo cùng với Trương Cư Chính, trực tiếp chỉ cái mũi giáo vào Phùng Công Công, bày mưu sắp kế. Đây gọi là gõ núi chấn hổ, chấn không đau là không được, chấn mạnh quá, ép cho hổ liều mạng cũng không được. Tần Lâm chấn con hổ Phùng Bảo này với lực đạo vừa phải, đủ cho lão sợ hãi, nhưng mà cũng không có ép tới, phải liều mạng với mình. Hiện tại, Phùng Công Công đã bị hắn chỉnh trị đúng mức, lại mê hoặc vì quan hệ giữa Tần Lâm và Trương Cư Chính, chịu thiệt thòi không ít, lại càng cảm thấy là cố kỵ Tần Lâm. Giống như là Phùng Ban Ninh đột nhiên cáo bệnh, Lưu Thử Hữu thì quỷ cho Tần Lâm đại trưởng Nam Trấn Phủ Ti, chính là hiệu quả rõ ràng nhất. Ôi trời ơi, phức tạp vậy sao? Chàng thật là giảo hoạt mà. Từ Tân Di mới kinh ngạc nhìn Tần Lâm, gương mặt da bánh mật, bởi vì cảm giác sai hơi ửng hồng. Bất quá, làm sao mà chàng biết Phùng Bảo trộm Thanh Minh Thượng Hà Đồ, hơn nữa còn viết cái lời bạc trên đó. Đương nhiên, Trương Tiểu Dương lặng lẽ nói cho ta biết. Tần Lâm mới đặt điều nói dối, thật ra thì kiếp trước hắn đã thấy Phùng Bảo viết lời bạc trên Thanh Minh Thượng Hà Đồ ở viện bảo tàng cố cung. Ôi trời, không có trách Phùng Bảo bị chàng sửa trị như vậy sao, chúng ta càng chen đi. Từ Tân Di mới cười lớn, ngực đầy đặn cao ngất, theo tiếng cười phập phồng, ba đào mãnh liệt. Tần Lâm mới nhìn chằm chằm vào dốc dáng nóng bỏng của đại tiểu thư, sờ sờ cằm. Dường như nàng đã nói rồi, sau khi mà tìm về bốn cái món trân bảo cho Nghiêu Anh biểu muội á, thì sẽ... Không được, không được. Lần này bản tiểu thư cùng với biểu muội giúp chàng rất nhiều đó, không có tính toán gì hết á. Từ Tần Di không một chút suy nghĩ, theo thói quen xua xua tay, kinh hoàng trong lòng muốn rời đi. Cũng biết nàng muốn giật nợ rồi, Tần Lâm mới cười vô cùng xảo trá. Dường như lão bà đã uống rượu nhiều rồi đó. Chỉ có một chút rượu như vậy, muốn cho bản tiểu thư sai ngã hay sao chứ? Thiếp đây tửu lượng như biển. Từ Tần Di nghịch ngợm lè lưỡi, nhìn Tần Lâm làm cái mặt quỷ, xoay người mở cửa định ra ngoài. Từ Tần Di chưa có kịp kéo then cài, Tần Lâm đáp sát nàng từ phía sau, hai tay xuyên dưới nách của nàng, giữ chặt hai ngọn núi đầy đặn, ghé vào tai của nàng nói nhỏ. Ngu ngốc, chẳng lẽ không có phát hiện trong rượu có vẻ cổ quái sao vậy? Hai ngọn núi của Từ đại tiểu thư không biết bao nhiêu lần luân lạc dưới ma chưởng của Tần Lâm. Nhưng mà lần này tựa hồ cảm giác càng thêm là mãnh liệt, cảm giác tê tê giống như một dòng điện từ cái chỗ này, nhạy cảm truyền đi khắp toàn thân. Kiều đồn tròn căng đã bị Tần Lâm áp sát cũng càng ngày càng nóng lên. Bên tai thổi tới nhiệt khí càng khiến cho cả người của nàng bủng rủng không có chịu nổi. Chàng đã giở trò trong rượu sao? Từ Tần Di kinh hoàng thất thố, thành nằm không có tự chủ được run lẩy bẩy. Trong xưởng vệ có cái loại thuốc dùng để mà đặc biệt đối phó với trọng phạm võ công cao cường, sau khi mà uống vào nhất định toàn thân tê dại vô lực. Tần Lâm nói thật thấp bên tai của Từ đại tiểu thư, hơi nóng hổi thổi vào trong tai của nàng, khiến cho mỹ nữ khỏe mạnh hoạt bát này càng cảm thấy ý loạn tình mê, chống cự càng ngày càng suy yếu vô lực. Biết được trong rượu có độc, lòng kiên trì đề phòng của Từ Tân Di lập tức đã bị đánh tan tành. Lần trước nàng đã hạ độc Tần Lâm, lần này ngược lại, quả thật là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó sai. Toàn thân của nàng nhất thời trở nên tê dại vô lực. Nếu không phải là bị thân thể của Tần Lâm ép sát vào cửa phòng, thân thể mềm mại nóng hổi của nàng đã mềm nhũn quỵ xuống rồi. Tần Lâm, có chuyện này thiếp phải nói cho chàng biết. Vốn là muốn nói ra cái chuyện lần trước, nhưng mà miệng rộng của Tần Lâm đã ngậm vào giái tai của Từ Tân Di, kích thích mãnh liệt, cắt đứt lời nói của nàng. Vốn là cái lời giải thích, nhưng mà khi nói ra khỏi cái đôi môi đỏ mọng của nàng, lại quá thành tiếng ư ử mê sai. Chương 377, tai kiếp khó thoát. Thân thể khỏe mạnh, mềm mại của nàng vốn là nhạy cảm hết sức, lại đã trải qua ân ái nam nữ đã quen mùi, cho nên là càng không có chịu nổi Tần Lâm kích thích. Lần này thân thể mềm mại sau cái lớp chiến y da chồn màu đỏ lửa sớm trở nên nóng như hờ, ngực dồn dập phập phồng, đôi ngọc phong tròn trĩnh hoàn mỹ không ngừng biến ảo cái hình dáng dưới ma trảo của Tần Lâm. Cảm giác thật là dễ chịu, hai tay của Tần Lâm xoa nắng đôi bảo bối kia, cảm thấy là vừa mềm mại vừa đàn hồi, hắn mới chuyển sang thò tay theo cổ áo tiến vào. Chỉ cách có một lớp áo thật là mỏng, ngón tay nắn bóp không chút kiên kỵ, cảm nhận cảm giác ấm áp mềm mại. Lấy cái tư thế bây giờ, cặp mông tròn căng của Từ Tần Di đang áp chặt vào bụng của Tần Lâm, độ đàn hồi hết sức kinh người, làm cho hắn càng thêm mê mẩn. Huống chi tư thế ôm vai nhân như vậy, đùi của hai người cũng cọ sát vào nhau, eo thon nhỏ của nàng càng thêm là động lòng người. Từ đại tiểu thư dốc người cực cao, hàng năm vận động khiến cho eo thon lưng thẳng, chiều cao gần như là tương đương với Tần Lâm. Hắn chỉ cần nghiêng đầu đã có thể ngậm vào giái tai nhạy cảm của nàng, liếm cái chiếc cổ trắng trẻo mềm mại. Hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng dưới lớp áo da chồn màu đỏ lửa, trong cái thời tiết Đông Kinh Sư chẳng khác nào ôm một con búp bê thơm thò sống động. Lại thêm, nàng còn không ngừng giãy giụa, khiến cho thân thể của hai người không ngừng ma sát vào nhau. Cho dù tâm cảnh của Tần Lâm thanh tĩnh cũng không khỏi trở nên kích động vô cùng. Nhịp tim nhảy lên kịch liệt, không có biết mạnh hơn lúc bình thường bao nhiêu lần. Huyết dịch mênh mông, cuồn cuộn đánh thẳng vào huyệt thái dương. Mà đã từ Tân Di sớm chấp nhận, trong miệng chỉ thốt lên những cái tiếng rên ư ử vô nghĩa. Hai tay của Tần Lâm cõng thành nhổ trại, khiến cho nhiệt độ của thân thể nàng không ngừng gia tăng, càng làm cho nàng cơ hồ mất đi cái năng lực suy tư, chỉ nghe theo mệnh trời. Từ đại tiểu thư, anh khí bừng bừng, từ trước tới nay chưa có lộ vẻ mềm yếu như hiện tại bao giờ. Từ sau cái đêm cuồng loạn ở Thiên Hương Cát, hôm nay nàng đã bị Tần Lâm đánh tan phòng tuyến một lần nữa. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng đã bị Tần Lâm đẩy ngã xuống giường, cánh tay thật dài, đẩy đẩy Khước Từ yếu ớt vô nghĩa. Lực lượng lại nhỏ cho đến đáng thương, thay vì nói là kháng cự, không bằng nói là mời mọc nhiệt tình. Tần Lâm không có chậm trễ chút nào, cười xấu xa một tiếng, lập tức áp sát, đè lên thân thể mềm mại đàn hồi của nàng. Đối với Từ đại tiểu thư khỏe mạnh hoạt bát, hắn không cố kỵ chút nào, thi triển bạo hành, thô bạo xé bỏ y phục ngăn cản, tiến thêm một bước xâm nhập. Vì vậy, áo choàng da trồn, áo lót sát người, bố nhung trên người của Từ Tân Di thì nhào nổi gót rơi xuống. Có lẽ cảnh tượng giống như lúc trước gợi nhớ lại, linh đài của Từ Tân Di hơi hồi phục thanh tĩnh, nhìn Tần Lâm đang hớn hở cười vui. Nàng không có thể làm gì khác hơn là thở dài, bỏ qua hết thảy chống cự. Được rồi, sớm muộn cũng phải cho chàng. Chàng có cần phải đắc ý quá mức như vậy không chứ? Nhìn vẻ đắc ý thuộc về kẻ chinh phục trên mặt của Tần Lâm, Từ đại tiểu thư cảm thấy không cam lòng. Đang dùng răng cửa, cắn môi sinh lòng phản kháng, lại đột nhiên bị tập kích, lại một lần nữa mất đi cái năng lực suy tư trong tiếng kinh hô thất thanh. Tần Lâm cúi người xuống, hai tay xoa nắng cái bộ ngực đàn hồ của Từ đại tiểu thư, cúi đầu xuống ngậm một hạt anh đào trên một cái đỉnh núi trong đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ dài dòng. Nhất thời cả người của Từ đại tiểu thư run rẩy một trận, nước da bánh mật lộ cái vẻ ửng đỏ mê người, mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy mê hoặc, đôi môi hé mở thở hào hển khe khẽ giống như là cá mắc cạn. Bất quá rất nhanh, ngay cả cái điểm này cũng không cách nào làm được, bởi vì đôi môi thơm tho của nàng cũng đã bị miệng của Tần Lâm dít chặt. Cùng lúc đó, ma thủ công kích của Tần Lâm cũng không có dừng lại, không ngừng lùi tới qua lại giữa cái bộ ngực cao ngất, bắp đùi trơn láng mịn màng và cặp mông căng tròn, vừa lùi tới vừa phát tán ra lửa nóng, đốt cháy trên ngọn lửa bừng bừng trong lòng của giai nhân. Tay của Tần Lâm đột nhiên dừng lại, thưởng thức tư thế kiều mỹ của mỹ nhân dưới người. Đại tiểu thư trông vô cùng khả ái, gương mặt đỏ giống như trái táo, đôi môi đỏ mọng mấp máy, phát ra cái tiếng rên rỉ nỉ non hừ hừ, mắt hạnh tròn xoe khép lại thành hình trăng khuyết. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, bên trong phòng ấm áp như xuân, nước da bánh mật của Từ Tân Di hiện tại đã ngả sang màu đỏ, từ trong ra ngoài toát ra cái mồ hôi hột lắm tắm. Hai tay của nàng múa may vô nghĩa, kiều đồn đè xuống giường tạo ra cái đường cong kinh tâm động phách, cặp chân thon dài không ngừng cọ quậy, dáng vẻ thẹn thùng, mặc cho chàng muốn làm cái gì thì làm. Trong mê say, Từ đại tiểu thư mới dần dần phát giác Tần Lâm ngừng công kích, rất là kinh ngạc mở mắt ra, lập tức gặp phải cái ánh mắt tà ác quán. Đại tiểu thư, dường như nàng rất là muốn... Tần Lâm từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức vẻ kiều mỹ của giai nhân, hai tay chộp lấy cặp đùi của đại mỹ nhân, tách hai chân khép chặt của nàng ra, bày ra cái tư thế tổng tiến công. Không, không có, ai sợ chàng chứ, tới thì tới đi. Cho dù là toàn thân không có mặt gì cả, đã bị Tần Lâm đè dưới người, Từ Tần Di duy trì cái tác phong nhất quán của đại tiểu thư. Thấy lực chịu đựng của Từ đại tiểu thư đã quen vận động, không phải là nữ tử bình thường có thể so sánh, Tần Lâm lại cố ý trừng phạt nàng, năm lần bảy lượt trốn tránh, khóe miệng cong lên tà ác, Nụ cười của hắn làm cho Từ Tân Di không có tự chủ được sinh ra mấy phần khiếp sợ. Vẫn còn mạnh miệng sao? Đại tiểu thư của ta, như vậy đừng có hối hận nha. Hai tay của Tần Lâm đè lại cặp mông tròn căng của Từ Tân Di, để cho eo thon nhỏ không có thể nào trốn tránh. Sau đó lấy lực đạo trước đó chưa từng có, thô bạo tiến vào thân thể của nàng, mượn hoàn cảnh ẩm ướt trơn tuột, nhất cử xuyên vào trong. Đáng thương, đại tiểu thư có cảm giác bị đâm thấu, cảm giác là đau nhói trước đó chưa từng có, từ cái chỗ mềm mại giữa hai chân truyền tới, khiến cho nàng gần như là ngạt thở. Thân thể khỏe mạnh mà tràn đầy sức sống, giống như là cá trong chảo dầu sôi, giãy giụa điên cuồng. Cho dù là Tần Lâm sớm có chuẩn bị, thiếu chút nữa cũng đã bị nàng hất ra. Đại tiểu thư đáng thương còn dám cậy mạnh sao? Tần Lâm mới nhẹ nhàng áp sát người xuống, liếm đi và cái giọt nước mắt trên khóe mắt của nàng. Dù sao cũng là mai nở lần hai. Từ Tần Di cũng không có đau đớn như là Tần Lâm tưởng tượng. Thân thể vận động thể thao của nàng có sức chịu đựng rất tốt. Cảm giác sung sướng đã lâu không có làm cho nàng phát ra cái tiếng rên rỉ thỏa mãn, thở ra một hơi thật dài. Từ Tần Di nghịch ngợm cười, lè cái lưỡi liếm ngực của Tần Lâm, eo thon nhỏ nhẹ nhàng giật giật. Giỏi thật, lại còn dám khiêu khích sao? Tần Lâm mới thầm khen, thân thể của Từ đại tiểu thư quả nhiên nóng bỏng, lại có lực chịu đựng cực mạnh, không hề có bất kỳ cố kỵ nào nữa, thẳng tay thi triển thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 93 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.